Trong đó có một yêu tộc Đinh Hạo từng thấy trong bức tranh cổ trong Vấn Kiếm Tông, là Chu Yêu Thần cung trấn áp khí vạn yêu tộc Bắc Vực Yêu Thần. Cũng dễ đoán ra thân phận bốn chí tôn yêu tộc khác chắc là chí tôn yêu thần trấn áp khí vận Trung Thổ Thần Châu, Nam Hoang, Đông Cương, Tây Mạc. Mười chí tôn mỗi một người là chúa tể đỉnh cao vô tận đại lục gần vạn năm qua khống chế vận mệnh hai tộc giữ minh ước thái cổ, bảo vệ chủng tộc của mình, miễn cưỡng giữ cân bằng thế cục vô tận đại lục không đến mức bạo phát thánh chiến hủy diệt. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua 10 người này xuất hiện cùng lúc nhưng hôm nay tất cả có mặt đông đủ. Không chỉ Đinh Hạo đoán được thân phận bọn họ, các cường giả thần cảnh Bắc Vực kinh ngạc giây lát sau đều hiểu ra, tim đập nhanh. Đây là hình ảnh thiên cổ khó gặp, mười chí tôn cùng có mặt còn là sóng vai đối địch hợp tức với nhau. Chuyện như vậy nếu đồn ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành sử thi của vô tận đại lục. Đối thủ của bọn họ cường đại đến mức nào buộc mười tồn tại đối kháng. Ánh mắt các cường giả thần cảnh Bắc Vực nhìn phía đối diện. Có 10 quái nhân mặc chiến giáp đen, hơi thở giống với kẻ săn mồi, sức mạnh hắc ám các cường giả thần cảnh Bắc Vực gặp trong ngạ quỷ đạo, nhưng cơ thể dâng trào lực lượng mạnh hơn mấy cường giả sức mạnh hắc ám trước gấp vô số lần. Dù 10 quái nhân giáp đen đối diện 10 chí tôn vô tận đại lục cũng không yếu thế. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong sân. Gocchuyenaudio.com, người duy nhất không mặc chiến giáp đen, Ngụy Thần Đế, Cách Chương.